Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, độc thần giả đều đáng chết. Trong triều Ca Thành, thân ảnh của L9527 xuất hiện trước ký hiệu hình con mắt, cánh tay hư ảo đặt lên con mắt. Nhất cử nhất động trong tòa thành này đều biến thành tin tức truyền vào trong não nó. Rốt cuộc trốn ở chỗ nào? Nhưng bất kể nó tuần tra thế nào cũng không phát hiện có gì dị thường. Chờ đợi suốt hàng triệu năm, cuối cùng cũng chờ được người thừa kế tới. Nhưng lại gặp tình cảnh như vậy, mặc dù nó chỉ là linh thể không có tình cảm thì trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Hy vọng các ngươi đều có thể chống đỡ, đừng để bị trục xuất đến không gian không ai biết. Đến lúc đó cho dù là ta thì cũng không có biện pháp nào tìm các ngươi trở về. L9527 đã chuẩn bị cho khả năng tệ nhất. Khạch khạch khạch. Trong triều Ca Thành bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười tà ác. Thần văn giả hắc ám. Năm tên. Sao lại có nhiều kẻ trà trộn vào như vậy? L9527 cảm nhận được trong triều Ca Thành xuất hiện hơi thở của những vị khách không mời mà tới. Cầu vãng sinh mở ra, sương mù trong triều Ca Thành tản đi, nhưng dù là vậy thì kết giới của triều Ca Thành vẫn còn, cũng không phải nơi mà mấy thần văn giả hắc ám có thể tiến vào. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu, hay là chính người thừa xảy ra vấn đề, L9527 hoài nghi đến Cố Trường Khanh. Nhưng nó lập tức phủ định suy nghĩ này. Bởi vì lúc này bản thân hắn đang ở trong không gian thí luyện, gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị không gian loạn lưu trục xuất, nên không có khả năng. Những thần văn giả cùng đi vào theo Cố Trường Khanh, giờ phút này cũng đều ở trong không gian thí luyện, không có gì khác thường. Mình đã bỏ sót cái gì thì hiện tại cũng không còn quan trọng nhất là phải nhanh chóng giết chết năm thần văn giả hắc ám, đặc biệt là kẻ đã xâm phạm tới không gian thí luyện kia. Tế ra lợi kiếm, L9527 phân ra 10 cái tàn ảnh, lần lượt bay về phía năm tên thần văn giả hắc ám. Đinh, thần văn chấn động. 10 thân ảnh có thân pháp biến hóa kỳ lạ nháy mắt đã giao chiến mấy hiệp trên không trung của triều Ca Thành. Độc thần giả, kẻ xúc phạm thần, đều đáng chết. Một thần văn giả ra sức ngăn cản lợi kiếm trong tay L9527, hóa thành một làn sương biến mất tại chỗ. Chạy đi đâu? L9527 hóa thành một tia sáng đuổi theo. Trong không gian thí luyện, Cố Trường Khanh thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thể tìm được cách trở lại triều Ca Thành. Hắn chắc chắn không gian thí luyện nhất định đã xảy ra vấn đề. T. Xa xa vang lên một tiếng kêu thảm. Cố Trường Khanh lập tức theo dấu mà tới. Trong một mảnh không gian, một con cự thú có hình thể không kém gì hắc long đang bị khe nứt không gian cắn nuốt. Mảnh vỡ không gian không ngừng ăn mòn cơ thể cự thú. Lực lượng thần văn đang không ngừng tản ra từ miệng vết thương của nó. Đây chẳng lẽ chính là cự thú mà vốn dĩ hắn phải đánh bại trong không gian thí luyện? Giờ phút này, cự thú đã gần như bị khe nứt không gian cắn nuốt hết, chỉ còn lại nửa cơ thể ở bên ngoài. Cố Trường Khanh không thể nhận ra bản thể của nó đến tột cùng là cái gì. Quỷ văn xám trắng kích hoạt, ánh sáng xám trắng chuyển động xung quanh đường nét hoàng mỹ của áo giáp, bên ngoài có ngọn lửa màu đen lưu chuyển, long văn lóe ra, ma văn tung hoành, hơi thở minh thần dập dờn. Thái cực đồ có song long âm dương chuyển động sau lưng. Cố Trường Khanh toàn lực thúc giục lực nghịch chuyển âm dương, song long thét dài mà ra, long lực mạnh mẽ nháy mắt làm rung động cả không gian. Không được. Thấy không gian bất ổn, Cố Trường Khanh lập tức dừng lại. Song long về đồ, thái cực thả chậm vận tốc quay. Lực lôi kéo của âm dương đảo lộn bao trùm lên cơ thể cự thú, muốn kéo nó trở về. Nhưng mà cự thú lại không ngừng vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi vây khốn, khiến không gian nổi lên gió bão và thần lôi vô tận. Không gian thí luyện ầm ầm rung chuyển, Cố Trường Khanh nhíu mày. Vốn có tâm tương trợ, nhưng đến lúc này, chỉ có thể xin lỗi rồi. Trong không gian thí luyện, hư ảnh minh thần hiện lên. Lực lượng tử thần mở ra, lực lượng tử vong giáng xuống. Cự thú cảm nhận được hơi thở tử vong hủy diệt phía sau, không cam lòng mà phát ra tiếng trống giận. Nhưng mà, Cố Trường Khanh đã không quan tâm đến sinh tử của nó. Nếu thân là quái vật nhiệm vụ trong không gian thí luyện, vậy thì hãy thực hiện đúng vận mệnh bị giết đi. Dưới tử khí tràn ngập vô biên, thân hình cự thú bị lực lượng minh thần ăn mòn, không ngừng mờ nhạt đi, cuối cùng trong tiếng kêu rên dần dần biến mất. Khe nứt không gian bị mở ra kia giống như một con mắt đang chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, cách đó không xa lại có một khe nứt không gian chậm rãi mở ra. Còn không chịu xong, Cố Trường Khanh kiềm chế lại ý niệm muốn dùng một quyền đánh nát không gian trong đầu. Cho dù không gian có hỗn loạn cũng sẽ không quỷ dị như vậy. Hoặc là trong thời gian ngắn không gian hoàn toàn vỡ nát, hoặc là chỉ hỗn loạn một thời gian rồi khôi phục bình thường. Nhưng hiện giờ, Cố Trường Khanh đã đợi trong không gian thí luyện này gần một ngày rồi. Cho dù phản ứng có chậm hơn nữa thì cũng đã phát hiện được sự khác thường. Có lẽ, chân tướng của không gian loạn lưu được ẩn giấu ngay trong không gian trước mặt. Cố Trường Khanh tỏa ra thần niệm, nhanh chóng bao trùm cả không gian thí luyện. Mỗi một đạo không gian loạn lưu, mỗi một khe nứt không gian được mở ra và đóng lại đều đang ở trong phạm vi tra xét của hắn. Một lát sau, Cố Trường Khanh mở hai mắt. Tìm được rồi. Bên trong một khe nứt không gian vừa mở ra, Cố Trường Khanh nhạy bén tra xét được một cái xúc tua giống như tơ nhện chợt lóe lên. Chính là nó. Cố Trường Khanh hóa thành tia sáng, song long trong thái cực đồ rít gào mà ra, nháy mắt đã xuất hiện trước khe nứt không gian kia. Phanh, thanh âm không gian vỡ vụn vang lên. Tê. Một thanh âm đau đớn rất nhỏ từ trong mảnh vỡ không gian truyền đến. Một mảnh xúc tua bị mảnh vỡ không gian cắt đứt, đang lơ lửng trong không trung. Đây là cái gì? Cố Trường Khanh tò mò nhìn xúc tua, cái này không hề ở trong phạm vi kiến thức của hắn. Hẳn là thứ này đang chế tạo không gian loạn lưu và khe nứt không gian. Lại cảm ứng được xúc tua ở trong một khe nứt không gian, Cố Trường Khanh xác định suy nghĩ của mình. Ta lại muốn xem, đây rốt cuộc là thứ gì? Thành Triều Ca. Uy áp khủng bố trong không trung của thành thị cuồn cuộn không ngừng vọt tới từ tứ phương. Lực lượng thần văn giao phong, năng lượng không ngừng phiêu tán trên các tòa kiến trúc của tòa thành. Quanh, từng tòa lầu cắt sập xuống, từng con đường bị chặn đứng. Hủy Triều Ca thành của ta cùng các ngươi không đội trời chung. Sứ mệnh của L9527 khi được sáng tạo ra chính là bảo vệ Triều Ca thành. Nó và Triều Ca thành cộng thể cộng sinh, cùng tổn cùng vinh. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, chưa bao giờ có thần văn giả tiến vào, nhưng hôm nay lại thành ngoại lệ. Nhưng giao chiến lâu như vậy, nó lại không thể tìm ra được sự tồn tại của một trong năm thần văn giả hắc ám đã xâm nhập vào không gian thí luyện. Chẳng lẽ còn có thần văn giả hắc ám khác? Trong nháy mắt không gian thí luyện mở ra, gã đã theo người thừa kế cùng nhau trà trộn vào, L9527 chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Năm tên thần văn giả hắc ám giống như đã có dự mưu, hoàn toàn không dám cứng đối cứng với L9527. Mà là giống như trêu chọc rồi phòng thủ hoặc tránh né. Bọn chúng đang kéo dài thời gian. Cho dù biết được đáp án nhưng L9527 lại không có cách nào. Lúc này, bất kể nó có điều động quyền hạn với không gian huấn luyện thế nào thì cũng không thể làm được gì. Trong không gian thí luyện, song long tạo ra một khe nứt không gian, thần niệm của Cố Trường Khanh tiến vào, đuổi theo cái xúc tua đang nhanh chóng rút lui kia. Phanh, không gian vỡ vụn. Cố Trường Khanh không thể không thu hồi thần niệm. Sinh linh thần bí kia khá xảo trá, sau khi phát hiện mình đã bại lộ thì trở nên vô cùng cẩn thận. Trong không gian thí luyện tạm thời gió êm sóng lặng một chút. Nhưng Cố Trường Khanh biết, sinh linh thần bí kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, tìm một cơ hội nhất kích tất sát, đánh một phát chết luôn. Cố Trường Khanh cũng đang đợi. Song phương đều đang chơi chiến thuật tâm lý, xem ai không kiềm chế được ra tay trước. Rất nhanh, sinh linh thần bí kia động thủ trước. Chỉ là lần này, nó làm ra động tĩnh vượt qua tưởng tượng của Cố Trường Khanh. Xoẹt xoẹt, cả không gian thí luyện tựa như bị người dùng đao mạnh mẽ chém ra một vết nứt. Một khe nứt tựa như kéo dài qua cả không gian xuất hiện trước người Cố Trường Khanh. Hình ảnh này, Cố Trường Khanh nhìn mà da đầu tê dại. Thật sự là sợ cái gì cái đó đến, không gian này giữ không nổi rồi, nếu như không thể cảm ứng được thời không của Triều Ca Thành, vậy thì thật sự sẽ bị trục xuất tới một không gian khác. Đến lúc đó, muốn thông qua từng cái không gian khác nhau để quay lại vũ trụ chi thành thì không biết đã là chuyện của bao nhiêu năm sau đó. Một đôi mắt màu đỏ tươi từ trong khe nứt không gian lộ ra. vô số tia thần niệm khiêu khích thổi quét về phía Cố Trường Khanh. Thật là to gan, vậy mà còn dám hiện thân trước mặt ta. Trời mới biết sinh linh thần bí này đang nghĩ cái gì, Cố Trường Khanh bị chọc tức đến cười. Không biết vì sao luôn có những thứ không có mắt, gấp gáp muốn đi lên chịu chết. Bẻ bẻ ngón tay, Cố Trường Khanh đã không nhớ nổi có bao nhiêu rồi. Quả thực đều đã vô cùng quen thuộc với tình cảnh này. Sinh linh thần bí không biết điều khiêu khích, chưa chắc đã không có mưu kế của nó, lấy bản thân làm mồi, mục đích chính là lừa Cố Trường Khanh tiến vào khe nứt không gian. Nhưng Cố Trường Khanh hoàn toàn không cần, tất cả đối thủ xem nhẹ thực lực của hắn đều đã biến thành bụi trong vũ trụ. Không có ngoại lệ, màu xám, màu đen, tử vong, sinh cơ, ma khí, hỏa diễm, không gian, quỷ văn đồng loạt mở ra. Thái cực đồ phía sau, song long uốn lượn đan xen, lực lượng âm dương khuếch tán. Sương mù màu xám trắng tràn ngập xung quanh khe nứt không gian. Hiện ra bản thể của ngươi đi. Một tiếng rồng ngâm vang vọng không gian thí luyện. Hắc long rít gào mà ra, không gian chấn động, cơ thể khổng lồ nghiền nát vô số khe nứt không gian mở ra. Nghịch chuyển âm dương. Cố Trường Khanh quát lạnh. Song long sau lưng thái cực đồ nghịch chuyển, thần quang hồi tưởng chiếu rọi không gian thí luyện. Không ngừng nghịch chuyển không gian đã sắp sụp đổ. Tiểu Hắc. Cố Trường Khanh gầm nhẹ một tiếng, Hắc long đã hiểu được ý hắn. Đầu rồng ngẩng lên, thả người vươn lên, vọt vào khe nứt không gian. Sinh vật thần bí trong khe nứt không gian hoàn toàn không ngờ Cố Trường Khanh còn có một chiêu như vậy. T. Trong khe nứt không gian bỗng nhiên sáng lên những cái xúc tua rậm rạp như mạch máu. Mỗi một cái xúc tua đều bám vào khe nứt không gian. Quả nhiên, kẻ làm ra những chuyện này chính là quái vật xúc tua. Ngao, vô số xúc tua từ bên trong khe nứt không gian đánh úp về phía Hắc Long. Ý đồ bắt lấy Hắc Long. Nhưng dưới một ngụm long tức ẩn chứa tử vong và hủy diệt, những cái xúc tua đang vọt tới và khe nứt không gian nháy mắt tan biến thành tro bụi. Tựa như không dự đoán được Hắc Long lại mạnh như thế, phản ứng của quái vật xúc tua chậm lại một chút. Đúng lúc này, Hắc Long bổ nhào tới, lợi trảo chọc về phía trước. Vù, tiếng rên rỉ thống khổ thoáng chốc truyền khắp không gian thí luyện. Quanh thân Hắc Long có ánh sáng thần vận di chuyển, ngay lập tức quấn lên thân thể của quái vật xúc tua. Lúc này Cố Trường Khanh mới nhìn rõ được bộ dáng thật sự của quái vật xúc tua. Sinh vật mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ này vậy mà lại vô cùng giống với một loại hải sản nào đó của Lam Tinh. Cố Trường Khanh không kìm được mà nhìn thoáng qua Hắc Long đang mở ra cái mồm như bồn máu lớn. Trong lòng không khỏi cảm thấy sai sai, con rồng này không phải lại bị gợi lên ham muốn ăn uống đấy chứ, cũng may cuối cùng Hắc Long không một ngụm nuốt chửng con vật giống với bạch tuộc ấy. Dưới sự công kích của long tức và song long trói chặt, quái vật xúc tua cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Tiểu Hắc, trở về. Hắc long hóa thành một tia sáng, một lần nữa quấn quanh lên cổ tay phải của Cố Trường Khanh. Thời không loạn lưu bên trong không gian thí luyện và khe nứt không gian dần dần khôi phục bình tĩnh, cuối cùng biến mất. Cố Trường Khanh đứng trong không trung, nhắm lại hai mắt. Hắn đang lần lượt hồi tưởng lại những chi tiết chiến đấu vừa rồi. Tinh đế bệ hạ thành công rồi. Nhìn thấy không gian thí luyện đã khôi phục yên bình, hoàng đế lập tức hiểu được tất cả. Con bà nó, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, hổ gia ta cũng sắp bay đến gãy chân rồi. Cái không gian thí luyện gì gì này, quả thực chính là tra tấn dày vào người khác. Tuy biết rõ là chuyện phát sinh không thể dự đoán trước, nhưng Trương Hổ vẫn không nhịn được mà trách cứ. Thành Triều Ca. Chiến đấu trên không trung vẫn còn đang tiếp tục. Một loại cảm giác có tên là nóng nảy đang liên tục tích lũy lại trong lòng L9527. Cuối cùng nó cũng có thể cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của từ này. Bỗng nhiên, một thần văn giả hắc ám tựa như nhận được một tin tức nào đó, sau đó đờ đẫn đứng lại. Cơ hội tốt. Tàn ảnh của L9527 lập tức đâm ra một kiếm, thần văn giả hắc ám lúc này mới phản ứng lại, cuống quýt tránh né nhưng mà đã muộn. Lợi kiếm trực tiếp đâm nát đế giáp của gã, xuyên thủng qua ngực, lực lượng thần văn to lớn nháy mắt cắn nát trái tim gã. Kẻ thôn vệ tinh không, vậy mà. Chết rồi. Thần văn giả hắc ám để lại một câu cuối cùng, thi thể từ trên trời rơi xuống dưới. Kẻ thôn vệ tinh không. Không ngờ lại chính là quái vật này. Chẳng trách không thể tra xét được bất cứ thông tin gì. Cuối cùng L9527 cũng hiểu được vì sao ngay cả quyền hạn của Triều Ca Thành cũng không thể tra xét được bất cứ tin tức gì của kẻ xâm nhập. Kẻ thôn phệ tinh không, một loại sinh vật ký sinh trong khe nứt không gian, dựa vào việc cắn nuốt lực lượng không gian để sinh tồn. Nếu không phá mở không gian thì không thể phát hiện khí tức của nó. Nếu nó đã chết, vậy thì, người thừa kế, hẳn là có thể thuận lợi đi ra rồi, thu được tin tức kẻ thôn phệ tinh không đã chết, vài thần văn giả hắc ám không còn lòng dạ nào tham chiến, tất cả đều bỏ chạy. L9527 chỉ huy phân thân của mình đuổi bắt, còn nó thì đi tới bên dưới thần phù chi nhãn, chuẩn bị đóng lại không gian thí luyện, thả tất cả mọi người ra. Nhưng mà khi nó dùng thần niệm chạm vào thần phù chi nhãn, L9527 sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Sao ta lại mất đi quyền khống chế của Triều Ca Thành? Tàn ảnh đang dùng toàn lực đuổi bắt thần văn giả hắc ám, nhưng lúc này L9527 đã hoàn toàn không còn tâm tình. Giờ phút này, tất cả liên quan đến Triều Ca Thành đã không còn nằm trong quyền khống chế của nó. Làm bảo hộ chi linh, thời gian mà nó khống chế tòa thành thị này đã chỉ còn lại khái niệm của một chuỗi con số. Bỗng nhiên lại mất đi cảm giác này. So với chuyện gì cũng khó chịu hơn. Sao có thể như vậy? L9527 khó hiểu, kẻ thôn vệ tinh không rõ ràng đã chết. Không gian đã không còn hỗn loạn, tất cả hẳn phải trở lại bình thường mới đúng. Trong không gian thí luyện, Cố Trường Khanh vẫn chưa đợi được không gian biến mất. Trên mặt hắn giờ lại hiện lên vẻ khó hiểu. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Giữa thức hải của hắn, có hàng loạt khe nứt không gian đang không ngừng sinh ra rồi lại tan biến. Đó là hắn dùng lực lượng nghịch chuyển thái cực âm dương, không ngừng hoàn nguyên lại một quá trình đó. Chỉ vì để thấy được rõ ràng bất cứ chi tiết nào trong đó. Vù. Vô số không gian dao động từ trên đế giáp màu xám trắng của hắn chậm rãi lan tràn ra ngoài, dung hợp hoàn mỹ cùng với không gian thí luyện. Vô thanh vô tức, một không gian trùng động cao bằng một người chậm rãi mở ra trước mặt hắn. Thành công. Cố Trường Khanh hưng phấn nắm chặt tay. Đã trải qua vô số lần biến đổi, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng thành công lĩnh ngộ được quy tắc của mảnh không gian nơi đây. Sau khi tiến vào vũ trụ chi thành vẫn luôn không thể sử dụng thần thông không gian, nhưng tại thời điểm hiện tại, tất cả đều đã khôi phục bình thường. Chỉ là bây giờ lĩnh ngộ được cũng không phải tất cả. Còn cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ nữa mới có thể thật sự ứng dụng tự nhiên. Nhưng đối với tình huống trước mắt mà nói thì như vậy đã đủ rồi. Nên ra ngoài rồi, không biết mấy người hoàng đế thế nào rồi. Cố Trường Khanh xác định, thời không loạn lưu và khe nứt không gian cũng sẽ không làm bọn họ bị thương. Điều lo lắng duy nhất chính là bọn họ sẽ bị truyền tống đến không gian không biết. Trong cảm giác của hắn, sau khi trùng động được mở ra, không gian mà mắng có thể cảm nhận được đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn. Cho dù là kẻ thôn phệ tinh không cũng cần phải dựa vào vô cùng vô tận xúc tu để cắm rễ trong những không gian đó mới có thể điều khiển được nó tự nhiên. Một khi bọn họ bị cuốn vào không gian không biết, thì thật sự chính là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Cố Trường Khanh dùng thần niệm tìm kiếm một phen, sau đó nhấc chân bước vào trùng động. Trên bầu trời của Triều Ca Thành, một cái trùng động mở ra, một uy áp cực kỳ khủng bố giáng xuống, thân ảnh của Cố Trường Khanh xuất hiện ở trung tâm của thành thị. Là ngươi. Người thừa kế. L9527 có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Trường Khanh, mặc dù trong lòng nó đang hy vọng nhìn thấy người thừa kế phá không mà ra. Nhưng mà Cố Trường Khanh cứ như vậy hiện ra trước mặt, ít nhiều cũng khiến nó có chút bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Trường Khanh vừa mở miệng hỏi xong thì đã cảm ứng được những thần văn giả hắc ám đang chạy trốn tứ phía, trong lòng đã sáng tỏ vài phần. Bá, bốn tia huyết quang phá không mà đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn thần văn giả hắc ám thậm chí còn chưa kịp thấy rõ huyết quang là cái gì thì đã bị huyết quang xuyên thấu qua cơ thể, chớp mắt đã mất đi sinh mệnh. Vẻ mặt của L9527 cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy bốn tên thần văn giả hắc ám đang bị bốn cái huyết mâu cố định lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, người thừa kế sao có thể tăng cấp nhanh như vậy? L9527 không biết, vì hạn chế trong quy tắc của vũ trụ chi thành nên trước đó Cố Trường Khanh có rất nhiều thủ đoạn nhưng không phát huy được uy lực mạnh nhất. Sau khi hắn nắm giữ được quy tắc không gian, áp chế của không gian này đối với hắn đã càng ngày càng nhỏ. Phải biết rằng tại nguyên vũ trụ, hắn đã ở ngoài siêu thoát chi cảnh, Cố Trường Thanh muốn xuyên qua không gian thì ngay cả trùng động cũng không cần phải mở. Tiến vào vũ trụ chi thành thì lại không thể mở ra trùng động. Không biết vì sao Triều Ca Thành lại bị thần văn giả hắc ám xâm phạm, quan trọng nhất là ta đã mất đi quyền khống chế với Triều Ca Thành. L9527 giải thích. Có ý gì? Không còn quyền khống chế, có phải nghĩa là cũng không thể đóng lại không gian thí luyện? Cố Trường Thanh không hề để ý đến quyền khống chế gì đó, hắn chỉ muốn biết đám người hoàng đế làm sao ra ngoài. Quả thực là thế. L9527 cũng không giấu giếm. Có biện pháp nào không? Cố Trường Thanh đã chuẩn bị tốt, nếu không có cách nào mở ra thì cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá ra. Hình như không có. L9527 thật cẩn thận nói, nó có thể cảm nhận được tâm tình của Cố Trường Khanh có vẻ như đã không quá tốt. Chẳng qua, ngươi là người thừa kế, có thể thử một chút xem liệu có thể lấy được quyền khống chế của Triều Ca Thành không. Cố Trường Khanh nâng tay, đang chuẩn bị mở ra trùng động, mạnh mẽ phá vỡ không gian, lúc này nghe được lời nói của L9527 thì hơi sửng sốt. Ta cần phải làm thế nào? Để thần văn lực của ngươi bao trùm lên ký hiệu mắt thần là được. L9527 chỉ vào ký hiệu hình con mắt đang lơ lửng trên không trung ở trung tâm thành thị. Phút, thân ảnh của Cố Trường Khanh nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thần phù chi nhãn. Không đợi hắn nâng tay, ấn ký màu xám trên tay Cố Trường Khanh đã sáng lên, từng luồng sương mù màu xám trắng đánh vào thần phù chi nhãn. Trên thần phù chi nhãn hiện lên vô số dòng văn tự cổ, không ngừng hấp thu làn sương mù màu xám trắng. Hình ảnh này sao lại có chút giống với mở khóa mật mã? Cố Trường Khanh không nhịn được mà ghét bỏ trong lòng. Vù, hấp thu hết sương mù màu xám trắng, thần phù chi nhãn đột nhiên biến thành hình dạng lớn bằng một cái móng tay rồi bay về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh cũng không trốn, mặc kệ cho thần phù chi nhãn tiến vào cơ thể mình. Thần niệm vừa động, áo giáp trung cực xuất hiện, trước ngực của áo giáp màu xám trắng hiện lên một ấn ký hình con mắt màu vàng kim. Về phần tác dụng của thần phù chi nhãn, Cố Trường Khanh nhắm mắt lại, cả Triều Ca Thành đều xuất hiện trong thức hải của hắn. Hắn thấy được, tại một nơi nào đó của Triều Ca Thành có 12 không gian độc lập giống như bọc khí đang lơ lửng. Đó hẳn chính là nơi không gian thí luyện. Tâm niệm vừa động, Cố Trường Khanh đã biết được cách mở ra không gian thí luyện. Mở hai mắt, trên không trung Triều Ca Thành nổi lên dao động. 11 thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong không trung. Chẳng qua là trạng thái của mọi người khác nhau, có người vô cùng thoải mái, có người lại vô cùng chật vật. Rốt cuộc cũng ra khỏi cái nơi quỷ quái kia, lão đại, ta nói cho ngươi, suýt nữa là ngươi không gặp được ta nữa rồi đấy. Trương Hổ nhìn thấy Cố Trường Khanh, lập tức bắt đầu kể khổ. Được rồi, hổ tử, không phải vẫn tốt đây sao? Cố Trường Khanh đỡ y dậy, ngay cả Chu Tước mặt còn không đỏ, hơi thở vững vàng, nhưng riêng Trương Hổ trông lại chật vật vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết, tên này chắc chắn là dùng cái đầu sắt đâm loạn trong không gian thí luyện. Đa tạ Cố tinh chủ. Cảm nhận được ánh mắt của Cố Trường Khanh đảo qua người mình, Ẩn Ngục Tà Hoàng vội vàng khom lưng nói tạ ơn. Thực lực của gã ở cả Tây Vũ Trụ không thể nói là không mạnh, nhưng vừa rồi ở trong không gian thí luyện, gã gần như dùng hết khả năng toàn thân mới không để mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng sau khi ra ngoài, nhìn thấy thủ hạ của Cố Trường Khanh, mỗi người đều là bộ dạng tay nghề thành thạo, gã đã không nói ra được mình có tư vị gì. Người phụ nữ bên cạnh ngươi đâu? Cố Trường Khanh nhớ tới nữ nhân kỳ quái kia, Cửu Sắc Yêu Cơ. Ẩn Ngục Tà Hoàng lúc này mới nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của cô ta. Đúng lúc này, trên người Cố Trường Khanh bỗng nhiên bùng nổ uy áp đáng sợ. Tâm thần Ẩn Ngục Tà Hoàng như nứt ra, không biết mình đắc tội Cố Trường Khanh chỗ nào, vừa chuẩn bị cầu xin tha thứ. Bên người Cố Trường Khanh bỗng nhiên chậm rãi mở ra một cái trùng động. Oanh, hắn hơi mất kiên nhẫn với việc trùng động mở ra quá chậm, hai tay Cố Trường Khanh cưỡng chế xé mở ra trùng động, từng bước tiến vào. Vẻ mặt Ẩn Ngục Tà Hoàng lờ mờ nhìn trùng động chậm rãi đóng lại. Ở bên cạnh, đám người Hoàng đế và Trương Hổ đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hoa Nguyên sau một hồi đại chiến, trên mặt đất như bị cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bầu trời mây đen dày đặc, thỉnh thoảng lộ ra sấm chớp. Mưa to xối xả, xa xa còn có những ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không khí nóng cháy và âm lãnh giao nhau, tạo thành một mảnh không gian kỳ lạ. Một lúc lâu sau, tựa như cảm ứng được xung quanh không còn nguy hiểm. Một hạt giống cây nho nhỏ chậm rãi bò ra từ trong một tảng đá lớn. Rất nhanh nó đã trưởng thành một cây đại thụ cao lớn, vỏ cây vỡ ra, Ngô Hạo bước ra. Cố Trường Khanh, chúng ta còn chưa xong đâu. Tùy tay bóp nát tảng đá bên cạnh, Ngô Hạo nghiến răng nghiến lợi quát. Chẳng qua trước đó, Đế Khâm Na Tịch, chúng ta phải tính nợ nần thôi. Nói xong, thân ảnh của Ngô Hạo như đạn pháo bắn ra ngoài. Trong hoang mạc, một người phụ nữ dáng người đẩy đà đi ở phía trước, áo choàng trên người cũng không che nổi dáng người nổi bật. Không ngừng có tinh không hung thú từ trên bầu trời mở ra cái miệng máu lớn đánh về phía bà ta. Không sợ hãi chút nào, bà ta nâng tay thi triển thần thông, giết sạch toàn bộ tinh không hung thú phóng tới. Các mảnh vỡ thần văn lực phiêu đãng trên hoang nguyên, tay bà ta vung lên, thu tất cả mảnh nhỏ thần văn lực vào tay, hấp thu hầu như không còn. Ta phải trở nên mạnh hơn. Giờ phút này, cặp mắt bà ta làm lòng người khiếp sợ, bên trong có thêm một tia tà ác. Xa xa truyền đến dao động đáng sợ của thần văn lực. Bà ta ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Đứng dậy muốn bay đi, nhưng không ngờ bốn phía bỗng nhiên chui ra vô số đại thụ, nhánh cây giống như móng vuốt và bàn tay người chộp về phía bà ta. Bà ta không thể không trốn trái trốn phải, sợ bị nhánh cây bắt được. Đồ vô dụng, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Ta hữu dụng hay vô dụng không nói, lúc khai chiến ngươi chạy rất nhanh đấy, Đế Khâm Na Tịch. Từ một thân cây bên cạnh, nhánh cây của Ngô Hạo điên cuồng chui từ dưới đất lên. Dù sao cũng là lão tổ của Thương Vương cổ tộc, bản lĩnh chạy trốn đúng là lợi hại. Đế Khâm Na Tịch cười lạnh nói. So với ngươi thì vẫn không bằng. Ngô Hạo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đế Khâm Na Tịch, trong lòng đã tính toán làm sao để biến bà ta thành loại phân bón tốt nhất. Ngươi là tới hỏi tội ta sao? Đế Khâm Na Tịch không nhìn tới ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Ngô Hạo, hỏi ngược lại. Ngô Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, ngươi khuyến khích ta đối đầu với Cố Trường Khanh, nhưng ngươi lại lừa ta, kết tinh tiềm năng rốt cuộc có tác dụng phụ gì? Vì sao ngươi không nói cho ta biết? Đế Khâm Na Tịch buồn bực trong lòng, kết tinh tiềm năng có tác dụng phụ ư? Làm sao bà ta biết được, nhưng ngay lập tức bà ta nhớ tới Tần Đế, người đàn ông bị bà ta lừa dối kia. Cho dù kẻ này có là loại xung xoe, não yêu đương. Ý chỉ Tần Đế trong đầu toàn yêu đương. Nhưng vô luận là thực lực, hay là năng lực, ở cả vũ trụ này đều là tồn tại hiếm có. Năm đó Tần Đế có được một viên kết tinh tiềm năng, nhưng vẫn luôn không sử dụng. Còn dẫn tới bị tổn hại tính mạng, Đế Khâm Na Tịch không dưới một lần cười nhạo Tần Đế có đồ tốt mà không biết dùng. Nhưng bà ta lại không biết kết tinh tiềm năng có tác dụng phụ. Nếu thật sự là vậy thì xem ra tất cả những gì bà ta làm năm đó đều trở thành chuyện cười. Ngươi tưởng là gì? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn có chuyện gì khác để nói? Ngô Hạo cũng không sốt ruột, hiện giờ bắt Đế Khâm Na Tịch chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta có thể làm một kế hoạch mới, lợi dụng thần văn lực của những hung thú lưu lại trong vũ trụ chi thành này, rất nhanh có thể bồi dưỡng ra tộc nhân càng mạnh. Đế Khâm Na Tịch cấp tốc suy nghĩ, trên mặt lại mang theo mỉm cười ấm áp như gió xuân. Không có ngươi, ta vẫn có thể săn giết càng nhiều tinh không hung thú. Vẻ mặt Ngô Hạo bình tĩnh, không hề bị lay động. Thấy Ngô Hạo không có động tĩnh gì, ánh mắt Đế Khâm Na Tịch hoảng hốt. Bà ta đổi thành bộ dáng nghe lời thần phục, Đế Khâm Na Tịch chậm rãi quỳ một gối với Ngô Hạo. Trong nháy mắt khi cúi đầu kia, trên người Đế Khâm Na Tịch có ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, thân thể bà ta dần trở nên hư ảo. Ngay lúc bà ta sắp biến mất, khóe miệng còn mang theo tươi cười đắc ý khoe khoang mà nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo giễu cợt nhìn bà ta, giống như nhìn một tên hề đang nỗ lực biểu diễn. Không ổn. Tâm thần Đế Khâm Na Tịch chấn động. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng bà ta phun ra, thân ảnh hư ảo lần nữa biến thành chân thật. Trước ngực bà ta, một mầm cây non phá ngực mà ra. Quỳ rạp xuống đất, Đế Khâm Na Tịch không thể tin được vào mắt mình. Rốt cuộc là lúc nào, trong thân thể của ta lại có một hạt mầm móng. Sao ta lại không biết? Đế Khâm Na Tịch hồi tưởng lại, nhưng làm sao cũng không tìm ra được manh mối gì. Ngươi cho là khoác cái áo choàng kia thì ta sẽ không tìm ra ngươi. Ngươi cho rằng vì sao ta chưa bao giờ hạn chế hành động của ngươi? Ngô Hạo giống như một kẻ chiến thắng, nhìn Đế Khâm Na Tịch thê thảm, vẻ mặt lạnh như băng. Ngô Hạo, đừng tưởng ngươi đã thắng, nếu phải liều mạng cá chết lưới rách, ta cũng phải khiến ngươi trả một cái giá thảm thiết. Biết được mình không thể dễ dàng thoát thân, Đế Khâm Na Tịch lau đi máu tươi ở khóe miệng. Vận chuyển thần văn lực, khiến cây non mọc ra từ ngực hóa thành tro. Ngô Hạo cũng không ngăn cản, tùy ý để bà ta dãy chết. Sửa sang lại đầu tóc, Đế Khâm Na Tịch đứng dậy, không hề sợ hãi mà nhìn Ngô Hạo. Cá chết lưới rách, ngươi lấy đâu ra năng lực đó? Thấy Đế Khâm Na Tịch đã hồi phục, lại nhớ tới sự đáng sợ của ả đàn bà này, Ngô Hạo vẫn có chút không nhịn được hỏi. Ngươi có thể tại lúc ta không biết mà để lại trên người ta một cây giống, ngươi đoán xem ta ở trên bản thể thương vương cổ tinh của ngươi nhiều ngày như vậy, ta đã để lại cái gì? Giọng nói của Đế Khâm Na Tịch thản nhiên, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Ngô Hạo nhíu mày, vội vàng nội thị tình huống của thương vương cổ tinh. Chỉ là tra xét một phen cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Vào lúc lão chuẩn bị chấm dứt xem xét thì lại chú ý tới, vốn dĩ cổ tinh ban đầu xanh biếc, giờ phút này vậy mà lại hơi toát ra những làn sương mù màu tím đen. Đó là thứ chưa từng có ở thương vương cổ tinh. Thần niệm thăm dò tới gần sương mù màu tím, Ngô Hạo lập tức cảm nhận được thần niệm của mình đau nhức khủng khiếp không thôi. Đó là thứ gì? Ngô Hạo phục hồi tinh thần lại, nổi giận đùng đùng bắt lấy Đế Khâm Na Tịch. Đó là thứ gì? Ngô Hạo phục hồi tinh thần lại, nổi giận đùng đùng bắt lấy Đế Khâm Na Tịch. Chẳng qua chỉ là một chút kỳ độc đặc biệt thôi. Tâm thần Ngô Hạo chấn động, có thể làm thần niệm bị thương, sao có thể chỉ là độc dược bình thường được, đưa thuốc giải cho ta. Ở trong cổ tinh, những tộc nhân thương vương cổ tộc phát hiện tinh cầu không thích hợp thì đi về phía sương mù để tra xét. Kết quả vừa mới tiếp xúc với sương mù, tộc nhân liền hóa thành một bãi máu. Ngô Hạo bóp chặt cổ Đế Khâm Na Tịch, lực đạo lại mạnh thêm vài phần. Ngươi thật biết đùa, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Đế Khâm Na Tịch lạnh lùng nói. Ngô Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng không còn cách nào. Trong lúc lão còn đang rối rắm xem kế tiếp phải xử trí Đế Khâm Na Tịch ra sao. Khặc khặc khặc. Theo tiếng cười tà ác vang lên, sương mù màu đen tràn ngập. Những nhánh cây dài ra do Ngô Hạo sử dụng lực lượng thần văn, lúc này từng cái héo rũ. Là ai? Ngô Hạo cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Một thần văn giả hắc ám quanh thân tràn đầy hắc vụ, chỉ chừa ra một đôi mắt đỏ tươi hiện thân trước mặt hai người. Không hề do dự, khi cảm nhận được uy áp hơn cả cấp 99 trên người thần văn giả hắc ám này. Thân ảnh của Ngô Hạo biến mất ở bên trong một gốc cây khô. Đế Khâm Na Tịch nhìn về phía thần văn giả hắc ám, tưởng lên hai ngọn núi mà mình lấy làm kiêu ngạo. Nhưng mà thần văn giả hắc ám này lại không hề có động tác gì trước bộ dạng này của bà ta. Đáp lại bà ta là một lợi trảo màu đen vọt tới. Trên hoang nguyên, Đế Khâm Na Tịch vội vàng chạy trốn. Bà ta không ngờ Ngô Hạo sẽ quyết đoán như vậy, trực tiếp vứt bà ta ra ngoài rồi dùng bí thuật đào tẩu. Tên thần văn giả hắc ám kia dường như ngoại trừ ý niệm giết chóc trong đầu ra thì cái gì cũng không có. Công kích dày đặc như mưa khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà ta không lo nổi thân mình. Xoẹt xoẹt. Áo choàng che giấu hơi thở bà ta mặc trên người bị lợi trảo của thần văn giả hắc ám tóm được, nháy mắt bị xé ra một cái lỗ hổng. Xong rồi. Đế Khâm Na Tịch tâm như tro tàn. Chính là nhờ áo choàng này bà ta mới bình yên vô sự tránh thoát được sự truy sát của Cố Trường Khanh. Hiện giờ áo choàng đã bị phá, khí cơ đã tán đi, nếu muốn lừa dối giấu giếm để tránh thoát sự tra xét thì không còn khả năng. Vũ trụ to lớn, Cố Trường Khanh có thể dựa vào khả năng bói toán của Từ Thi Tình mà tìm được mình bất cứ lúc nào. Ngay tại lúc bà ta còn đang do dự, ở cách xa vạn dặm, Cố Trường Khanh bỗng nhiên cảm ứng được hơi thở của ả đàn bà mà hắn hận thấu xương kia. Thậm chí ngay cả dặn dò một tiếng cũng không có, trực tiếp xé mở trùng động, vạn dặm giết người. Tựa như cảm nhận được bầu không khí xung quanh không đúng, thủ trảo đã hạ xuống của thần văn giả hắc ám khựng lại giữa không trung, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, không gian trùng động chậm rãi mở ra. Cố Trường Khanh từ trong trùng động đi ra. Tâm tình hắn vui sướng, vừa mới nắm giữ được Triều Ca Thành, còn chưa quen thuộc được tất cả triều ca thành thì đã cảm ứng được hơi thở của đế Khâm Na Tịch. Về phần Ngu Hạo, Cố Trường Khanh không để trong lòng, mặc dù có cảm ứng được, nhưng Cố Trường Khanh lười đi một chuyến Bắc Lão. Liên tục hai lần có thể chạy trốn trong tay Cố Trường Khanh, khó đảm bảo sẽ không có lần thứ ba. Nhưng đế Khâm Na Tịch lại không giống, Cố Trường Khanh tuyệt đối không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thật không ngờ, chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy. Cố Trường Khanh lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã chuẩn bị tốt kế hoạch mèo bắt chuột, nhưng mà hiện giờ trò hay còn chưa bắt đầu bao lâu, con chuột đã tự động sa lưới. Cố Trường Khanh, ngươi hại chết con trai ta, lại giết người đàn ông của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Khâm Na Tịch cuồng loạn mà nhìn Cố Trường Khanh, nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Cố Trường Khanh đã bị bà ta giết nghìn vạn lần. Nói xong chưa, vậy thì lên đường đi. Cố Trường Khanh không nhiều lời, hắn là tới giết người, không phải tới nghe giảng đạo. Khặc khặc khặc. Thần Văn Giả Hắc Ám đã dừng tay, nhìn thấy Cố Trường Khanh và đế Khâm Na Tịch, miệng bỗng nhiên phát ra tiếng cười cổ quái, đột nhiên vung trảo chộp về phía Cố Trường Khanh. Hử! Cố Trường Khanh không ngờ Thần Văn Giả Hắc Ám dám chủ động ra tay với hắn, ngay lập tức vung tay, Thần Văn Giả Hắc Ám như bị búa lớn đập mạnh xuống, bay thẳng ra ngoài. Kết thúc thôi. Trong tay Cố Trường Khanh cầm một cây huyết mâu vô cùng tàn bạo, xung quanh lóe lên sấm chớp lôi đình. Tùy tay phóng về phía đế Khâm Na Tịch, lúc này đây, bà ta muốn tránh cũng không thể tránh. Ánh mắt đế Khâm Na Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, tựa như muốn nhìn cho rõ bộ dạng hắn. Cho dù có phải xuống cửu u thì bà ta cũng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hiện tại. Huyết mâu nháy mắt đã tới trước mặt đế Khâm Na Tịch, ngay tại khi tất cả sắp kết thúc. Đột nhiên, một không gian trùng động yên lặng xuất hiện trước người đế Khâm Na Tịch. Huyết mâu tiến vào trùng động, biến mất không thấy. Ánh mắt Cố Trường Khanh tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Trùng động truyền ra hơi thở âm lãnh. Hơi thở mạnh mẽ thế này, từ khi tiến vào vũ trụ chi thành thì đây là lần đầu hắn gặp được. Chỉ là, chủ nhân hơi thở này vì sao lại cứu đế Khâm Na Tịch, Cố Trường Khanh không rõ, cũng lười tìm hiểu. Mạnh thì sao, cho dù có sự áp chế của không gian ở đây, Cố Trường Khanh vẫn có nắm chắc giết chết được kẻ mở ra trùng động ấy. Phía sau cuồng phong bắt đầu khởi động, Thần Văn Giả Hắc Ám toàn thân được bao bọc trong hắc vụ bắt đầu tập kích từ sau lưng Cố Trường Khanh. Chết! Trên Thái Cực Đồ, âm dương nghịch chuyển. Thần Văn Giả Hắc Ám còn cách sau lưng Cố Trường Khanh khoảng một trượng. Dưới lực lượng âm dương, thời không vặn vẹo, khoảng cách này lại xa giống như cách nhau vô số tinh hệ. Cho dù gã dùng hết toàn lực, lại vẫn không thể chạm tới. Một chiêu này, gọi là chỉ xích thiên nhai, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Sau khi hiểu được quy tắc không gian trong vũ trụ chi thành, căn cứ vào thần thông mà Thái Cực Đồ sau lưng không ngừng suy diễn ra. Chỉ trong thời gian một lần hô hấp, Thần Văn Giả Hắc Ám kia, dưới chiêu chỉ xích thiên nhai này đã hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Cũng chỉ trong lúc đó, trong trùng động có hai cánh tay trắng bệch dò xét đi ra. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa như tiến vào mảnh đất cửu u băng hàn. Trên mặt đất, vì nhiệt độ lạnh như băng, nham thạch cứng rắn tại một khắc này trở nên khô nứt cùng cực, từng trận gió lạnh thổi qua, những tảng đá lớn bị đập nát thành những hạt băng nhỏ sắc nhọn. Thái Cực Đồ mở ra, biến đổi sinh tử luân hồi, đối kháng với âm hàn của cửu u, một lạnh một nóng, hai lực lượng cực đoan đối kháng, giống như tách ra hai không gian không hề hợp nhau. Có chút bản lĩnh. Cố Trường Khanh vặn vẹo cổ, đã rất lâu chưa dùng đến lực lượng thật sự của mình rồi. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ có thể hơi đánh thẳng tay một chút. Cố Trường Khanh đã lâu mới có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Quỷ văn của Cố Trường Khanh mở ra, ánh sáng xám trắng trên đường nét hoàng mỹ của áo giáp phụ thể, trên đỉnh đầu là hư ảnh của các vị thần, song long từ Thái Cực phóng ra, rít gào vọt về phía trùng động. Nhưng chuyện khiến Cố Trường Khanh không ngờ xảy ra. Chủ nhân của hai cánh tay kia hoàn toàn không muốn động thủ, một dòng sông băng nháy mắt ngưng kết, che chắn trước trùng động. Song long phun tức, trực tiếp nuốt chửng sông băng. Một cánh tay trắng bệch nhanh chóng tóm lấy đế Khâm Na Tịch, lại nhanh chóng đóng cửa trùng động, bỏ chạy. Cố Trường Khanh nhìn mảnh đất bị tàn phá trước mắt, rơi vào trầm tư. Nếu hắn không đoán sai, chủ nhân của đôi tay kia hẳn là một Thần Văn Giả Hắc Ám. Hơn nữa có điểm khác với tất cả những Thần Văn Giả Hắc Ám đã gặp qua trước đó. Ở trên người gã, Cố Trường Thanh cũng không cảm ứng được hơi thở pha tạp như các thần văn giả hắc ám khác. Ngược lại, Cố Trường Thanh cảm nhận được chính là lực lượng băng hàn cực hạn. Cố Trường Thanh cũng không cảm nhận được hơi thở của siêu thoát chi cảnh trên người gã. Nhưng gã quả thực đã chặn được công kích của Song Long. Hơn nữa còn cướp người đi ngay trước mắt mình. Quá mức ngoài dự liệu, khiến hắn không kịp phản ứng. Đi tới một chuyến, vốn tưởng có thể giết chết kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia, nhưng lại không ngờ có kết quả như vậy. Cố Trường Thanh vung tay mở ra một cái trùng động, trở lại Triều Ca Thành. Tất cả mọi người đang chờ tại chỗ, hoàng đế đã cảm ứng được mục đích đi chuyến này của Cố Trường Thanh, hơn nữa cũng đã nói cho mọi người. Nhìn thấy Cố Trường Thanh trở về, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Trường Thanh nhắm hai mắt lại, cảm ứng thần phù chi nhãn, lại lần nữa tìm hiểu tất cả về Triều Ca Thành. Sau khi nhìn thấy kho tài nguyên, hai mắt Cố Trường Thanh sáng ngời. Thần văn giả thiếu nhất là cái gì? Vĩnh viễn là tài nguyên. Có tài nguyên là có thể tiếp tục tu luyện. Chẳng qua, Cố Trường Thanh nhìn điều kiện để thu được tài nguyên, thấy có chút kỳ quái. Hoàn thành các loại thí luyện khiêu chiến là có thể đổi được phần thưởng tài nguyên của Triều Ca Thành, thành tích hoàn thành thí luyện càng tốt thì phần thưởng thu được sẽ càng nhiều. Kho tài nguyên được xây dựng ở một không gian độc lập, nếu có người muốn mạnh mẽ cướp đoạt, như vậy không gian độc lập sẽ tự hủy, cái gì cũng không để lại. Đây không phải là nơi tu luyện tốt nhất sao? Cố Trường Thanh vui vẻ trong lòng, hoàn toàn có thể dẫn theo đám Trương Hổ ở trong này bế quan tu luyện. Chỉ cần rời đi trước khi cửa lớn của vũ trụ chi thành đóng lại thì sẽ không có vấn đề gì. Không gian dao động dâng lên bên cạnh tất cả mọi người, thân ảnh Cố Trường Thanh lại biến mất, tiến vào không gian thí luyện. Cố Trường Thanh tiến vào không gian thí luyện, thần niệm của hắn lan tràn ra, tra xét tất cả trong không gian thí luyện. Không lâu sau, ở trung tâm không gian thí luyện có một thân ảnh hư ảo dần dần hình thành. Cố Trường Thanh lặng lặng chờ đợi. Trống, một tiếng gầm vang vọng cả không gian thí luyện. Cố Trường Thanh ngạc nhiên phát hiện, ở thí luyện trước đó, cự thú bị dị không gian cắn nuốt kia lại lần nữa xuất hiện trước mắt mình. Chẳng qua con cự thú mới sinh này cũng không phải là cơ thể chân thực, mà là từ ảo ảnh ngưng tụ từ thần văn lực. Bản thể còn không phải đối thủ của mình, huống chi chỉ là một cái ảo ảnh. Cố Trường Thanh ngay cả hứng thú động thủ cũng không có. Trực tiếp thả Song Long từ thái cực đồ ra. Chỉ là một ảo giác từ thần văn lực ngưng tụ, trực tiếp bị Song Long hấp thu, cuối cùng ngay cả một chút chỉ số tiềm năng cũng không tăng lên được. Không gian thí luyện bắt đầu tiêu tán, Cố Trường Thanh lại lần nữa xuất hiện trên không trung Triều Ca Thành. Mọi người nhìn hắn, chờ hắn sắp xếp chuyện tiếp theo. Tâm niệm vừa động, một luồng sáng chậm rãi bay tới trong tay Cố Trường Khanh. Trong thần niệm của hắn, một đoạn số liệu dung mảnh tràn vào trong đầu. Ánh sáng trên đó tiêu tán, đập vào mắt hắn là một viên tinh thể không màu trong suốt. Cảm nhận được trên tinh thể truyền đến hơi thở của thần văn lực được cô đọng đến mức tận cùng. Hấp thu. Thần văn lực cực kỳ tinh thuần không có một chút tạp chất nào cuồn cuộn không ngừng rót vào cơ thể Cố Trường Khanh. 34318. Cố Trường Khanh ngạc nhiên phát hiện, chỉ số tiềm năng của mình vậy mà tăng lên 2 điểm. Phải biết rằng từ khi tới siêu thoát chi cảnh, đã qua một thời gian. Chỉ số tiềm năng của hắn cũng chỉ mới tăng lên được vài điểm mà thôi. Nhưng mà chỉ một viên kết tinh thần văn lực thuần túy này, khiến cho hắn tăng lên 2 điểm. Đây quả thực là bất ngờ trong bất ngờ. Cố Trường Khanh nhớ tới một sự kiện. Diệu Lạc Yên của siêu tinh học cung từng đưa cho hắn một bí bảo. Một quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh. Sau đó lại bị hắn dùng cho hoàng đế tăng cấp thần văn. Hiện giờ xem ra, phần thưởng kết tinh thần văn lực của không gian thí luyện có cùng hiệu quả với quả cầu thủy tinh kia. Khác nhau chính là số lượng và độ lớn nhỏ. Cố Trường Khanh không khỏi sinh ra hứng thú cực lớn với siêu tinh học cung. Một viên kết tinh thần văn lực lớn như vậy, siêu tinh học cung là từ đâu có được? Chờ sau khi rời khỏi vũ trụ chi thành, nhất định phải đi một chuyến tới siêu tinh học cung. Lão đại, đó là thứ gì? Trương Hổ đi tới hỏi. Thần văn lực vô cùng tinh thuần, có thể yên tâm mà hấp thu số lượng lớn. Cố Trường Thanh giải thích đơn giản xong, mấy người lập tức hưng phấn. Thông qua tra xét của thần niệm, kết tinh thần văn lực trong kho còn rất nhiều khuồng gian thí luyện cũng có thể khiêu chiến không ngừng. Cũng chính là, trên lý luận mà nói, trong kho tài nguyên, Trước khi kết tinh thần văn lực chưa hoàn toàn tiêu hao hết, bọn họ có thể tiến hành khiêu chiến vô hạn. Đây quả thực giống như một cách vượt phó bản trong trò chơi. Đối với mấy người Cố Trường Khanh hiện tại, không gian thí luyện gần như không có độ khó. Tất cả mọi người, từ giờ trở đi, không ngừng khiêu chiến không gian thí luyện. Cố Trường Khanh hạ mệnh lệnh, lập tức mở ra quyền khống chế Triều Ca Thành, mở ra không gian thí luyện cho mọi người. Cố Tinh Chủ, tại hạ cáo từ. Ẩn Ngục Tà Hoàng thấy thế thì thức thời rời đi. Đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài gã hiểu, nếu giờ còn không biết tốt xấu, vậy thì có chết cũng đáng đời. Cố Trường Khanh hứng thú mà nhìn Ẩn Ngục Tà Hoàng, tự hồ từ ngày hắn thức tỉnh thần văn, những kẻ ngu xuẩn muốn tìm chết có thể xếp hàng từ Lam Tinh tới tận Bắc Vũ Trụ. Lần đầu nhìn thấy người thức thời như vậy, trong lòng không khỏi xem trọng Ẩn Ngục Tà Hoàng hơn vài phần. Nhưng Cố Trường Khanh cũng không có hứng thú lấy tài nguyên hữu hạn của mình chia một chén canh cho gã. Hiện tại Ẩn Ngục Tà Hoàng chủ động rút lui, cũng đỡ cho mình phải ra tay. Giờ phút này, Triều Ca Thành là nơi tu luyện dành riêng cho mọi người ở Lam Tinh, Cố Trường Khanh tự nhiên không hy vọng có sinh linh bên ngoài quấy rầy. Hoàng đế tiền bối, làm phiền ngươi trấn thủ cầu vãng sinh, đừng để người tạp nham tiến vào. Mặc dù đã có quyền khống chế Triều Ca Thành, nhưng vẫn còn nhiều nơi Cố Trường Khanh chưa đi tra xét. Hoàng đế gật gật đầu, hóa thành tia sáng bay về phía cầu vãng sinh. Ẩn Ngục Tà Hoàng đang muốn rời đi, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cố Trường Khanh nhíu mày, không biết gã có ý gì. Giây tiếp theo, từ bệ đá ở trung tâm Triều Ca Thành chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Đúng là Cửu Sắc Yêu Cơ vẫn luôn ở bên người Ẩn Ngục Tà Hoàng. Lúc bấy giờ, Cửu Sắc Yêu Cơ tựa như lâm vào một trạng thái kỳ dị. Trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và mê mang. Tay cô ta vuốt ve trên bệ đá, tựa như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó, lại giống như đang phát tiết tâm tình. Cố Trường Khanh đáp xuống bệ đá, trước kia hắn đã cảm thấy nữ nhân này có điểm không thích hợp. Xem trạng thái hiện tại của cô ta, tự hồ có vô vàn quan hệ với bệ đá trước mắt. Chẳng lẽ cô ta có nguồn gốc gì với Lam Tinh? Cố Trường Khanh nâng tay, bỗng nhiên Ẩn Ngục Tà Hoàng bay tới chắn trước mặt Cửu Sắc Yêu Cơ. Cố Tinh Chủ, xin ngài hạ thủ lưu tình. Ẩn Ngục Tà Hoàng nhìn Cố Trường Khanh, rõ ràng đang sợ hãi vô cùng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Cố Trường Khanh chỉ là nâng tay hoạt động một chút đã thấy Ẩn Ngục Tà Hoàng có phản ứng như vậy, lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Không cần cẩn thận như vậy, nếu cô ta có thể nhận ra bệ đá này, tất nhiên là có quan hệ cực lớn với Lam Tinh ta chỉ muốn biết lai lịch của cô ta. Ánh mắt Cố Trường Khanh như có điện nhìn Ẩn Ngục Tà Hoàng, hắn biết, gã nhất định có thể cho mình một vài đáp án thú vị. Ẩn Ngục Tà Hoàng thở dài, tựa như giãy giụa trong lòng một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta cũng không biết rõ lai lịch của vị này. Chẳng qua, rất lâu trước đây, trong tộc ta đã để lại tổ huấn, các thế hệ đều phải bảo vệ cô ấy, cho đến khi cô ấy tỉnh lại, sau đó hộ tống người đến nơi mà cô ấy nên đi. Ẩn Ngục Tà Hoàng không hề giấu giếm, hoặc là biết trước mặt Cố Trường Khanh, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, Cửu Sắc Yêu Cơ được bộ tộc bọn họ bảo vệ vô số năm tháng quả thực có quan hệ rất lớn với Lam Tinh. Tộc của Ẩn Ngục Tà Hoàng ẩn giấu tại một nơi không bắt mắt trên tinh hà Cổ Tinh ở Tây Vũ Trụ. Trong một di tích cổ xưa của Cổ Tinh, ở đó có một cổ quan tài. Trong quan tài có một nữ tử nằm đó. Nữ tử trời sinh yêu mị, chính là Cửu Sắc Yêu Cơ. Vào trăm năm trước, Cửu Sắc Yêu Cơ vốn nằm trong quan tài bỗng nhiên thức tỉnh. Nhưng mà trí nhớ tựa như bị tổn hại rất lớn, đã không nhớ rõ quá khứ của mình. Vì tìm kiếm trí nhớ của mình, Cửu Sắc Yêu Cơ bước vào vũ trụ, Ẩn Ngục Tà Hoàng không thể không đi theo bên cạnh, trở thành hộ vệ của cô ta. Suốt mấy trăm năm, đi qua rất nhiều di tích cổ của Nam Vũ Trụ, Cửu Sắc Yêu Cơ vẫn như trước không tìm ra được bất cứ trí nhớ nào có liên quan đến mình. Cho tới tận 3 tháng trước, vũ trụ chi thành xuất hiện, dường như tự có chỉ dẫn. Cửu Sắc Yêu Cơ khăng khăng muốn tới vũ trụ chi thành, cô ta cảm nhận được, một nơi nào đó trong vũ trụ chi thành nhất định có liên quan tới ký ức của mình. Ẩn Ngục Tà Hoàng nói xong, vẻ mặt phức tạp nhìn Cửu Sắc Yêu Cơ. Lúc này, cô ta đang thống khổ ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Vẻ mặt không ngừng biến hóa, từ phẫn nộ, khóc lóc cho đến cười lớn. Bên cạnh cô ta là các loại ảo giác không ngừng hiện lên. Nhưng mà những ảo giác đó lộn xộn, Cố Trường Thanh cũng không phân biệt được những ảo giác đó rốt cuộc đại diện cho cái gì. Thiên ma ngoại vực. Chịu chết đi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bay tới một kiếm, đâm thẳng về phía cửu sắc yêu cơ trên mặt đất. Lợi kiếm bỗng nhiên đâm tới khiến Cố Trường Thanh cũng có chút bất ngờ. Nhất là một tiếng, thiên ma ngoại vực, kia khiến người ta không biết là có ý gì. Đừng làm cô ấy bị thương. Thần văn của ẩn ngục tà hoàng sáng lên, ma khí âm u che chắn trước người cửu sắc yêu cơ. Nhưng mà lợi kiếm thế không thể đỡ kia lại bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Người thừa kế, giết cô ta. Cô ta là thiên ma ngoại vực. Phát ra công kích chính là L9527. Lúc này, nó nhìn cửu sắc yêu cơ nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nói thế nào? Thiên ma ngoại vực là cái gì? Cố Trường Thanh hỏi. Ta. L9527 nhất thời nghẹn lời, trong trí nhớ của nó chỉ được thiết lập mệnh lệnh, khi nhìn thấy thiên ma ngoại vực phải giết chết ngay tại chỗ. Nhưng thiên ma ngoại vực là cái gì, nó cũng không biết. Nếu đã không rõ, không ngại đợi xem. Cố Trường Thanh buông ra không gian giam cầm, L9527 hoạt động linh thể một chút, yên lặng đứng ở một bên. Sứ mệnh của nó chính là bảo vệ Triều Ca Thành, chờ đợi người thừa kế. Nhưng lúc này đã tìm được người thừa kế, còn về bản thân mình sau đó đi đâu về đâu, nó cũng không biết. Năm tháng vô tận, nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời khỏi Triều Ca Thành, còn có thể làm cái gì. Tựa như vừa rồi, quyền khống chế Triều Ca Thành đã về tay Cố Trường Thanh, từ nay về sau tất cả những gì liên quan đến Triều Ca Thành đã không còn bất cứ quan hệ gì với người bảo vệ là nó nữa. Nhưng mà nó vẫn có thói quen cũ đi xung quanh tuần tra một phen. Tựa như là thấy được nó không đúng lắm, Cố Trường Thanh trầm tư một chút, đoán được suy nghĩ của nó. Chờ đến lúc vũ trụ chi thành đóng cửa, nếu như ngươi không muốn ra ngoài thì cứ ở lại đây tiếp tục trông coi nơi này, nếu như ngươi muốn ra ngoài xem, vậy thì cùng ta đi Lam Tinh. Tiếp theo muốn lựa chọn thế nào thì phải xem bản thân L9527. Tuy nó chỉ là một linh thể được chế tạo ra, nhưng mà chưa chắc sẽ không trở thành một sinh linh chân chính. L9527 phức tạp nhìn Cố Trường Thanh, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Cửu sắc yêu cơ đang quỳ rạp trên đất, quanh thân bỗng nhiên nổi lên vần sáng màu trắng ngà. Sau đó, phía sau cơ thể của cô ta, một cái đuôi màu trắng được huyễn hóa ra. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi biến ra cái đuôi thứ chín. Thần phù chi nhãn trong cơ thể Cố Trường Thanh bỗng nhiên lóe sáng. Trong thần thức của hắn ở trong Triều Ca Thành, cảm nhận được dưới tòa nhà cao tầng nào đó truyền tới một đợt dao động rất nhỏ. Hai mắt cửu sắc yêu cơ hàm lệ, trong miệng thì thào gọi, Đế Tân. Chính cái đuôi phía sau tiêu tán, cô ta ngã trên bệ đá, lâm vào ngủ say. Đế Tân là người nào? Ẩn ngục tà hoàng đi theo cô ta hơn trăm năm, lần đầu tiên nghe được từ trong miệng cô ta gọi ra tên của người khác. Hai mắt L9527 xoay tròn, có chút không dám tin nói, thành Triều Ca hình như chính là do Đế Tân xây dựng. Người xây dựng Triều Ca Thành. Cố Trường Thanh hơi sửng sốt. Nếu Triều Ca Thành là do Đế Tân xây dựng, như vậy Đế Tân tất nhiên là nhân tộc. Vì sao lại giao thiệp với thiên ma ngoại vực này? Hơn nữa thiên ma ngoại vực rốt cuộc là cái gì? Có lẽ, đi tới nơi trong thành vừa truyền tới dao động thì sẽ có đáp án. Trong chừng cô ta. Cố Trường Thanh phân phó, L9527 nhíu mày, tựa như cũng không nguyện ý nhận lệnh của Cố Trường Thanh, nhưng cuối cùng nó vẫn cắn chặt răng, lưu lại. Đây là một tòa kiến trúc cao tới trăm tầng. Nhưng đây cũng không phải thứ Cố Trường Thanh muốn tìm. Lại xác nhận lại lần nữa, nơi đây chính là nơi vừa có dao động phát ra. Cố Trường Thanh đẩy cửa, đi thẳng tới phòng ngầm dưới đất. Một căn phòng nhỏ u ám xuất hiện trước mặt Cố Trường Thanh. Vừa rồi, dao động mỏng manh kia chính là xuất phát từ nơi này. Nhìn quanh bốn phía, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ có trên vách tường treo một cái mũi tên không hề thu hút chút nào. Mũi tên là thứ đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm trước. Trên mũi tên còn dính vết máu. Không biết cuối cùng là sinh linh nào đã chết dưới mũi tên ấy. Cố Trường Thanh nâng tay, mũi tên treo trên tường rơi vào tay hắn. Trên mặt Cố Trường Thanh lộ vẻ khác thường, thật không ngờ chỉ một mũi tên không hề bắt mắt chút nào, lại nặng đến vạn quân. Quân là đơn vị trọng lượng ngày xưa, một quân bằng 30 cân. Rốt cuộc là dùng chất liệu gì làm ra, Cố Trường Thanh tra xét một lần, phát hiện ra một điều làm hắn giật mình. Một mũi tên thoạt nhìn vô cùng bình thường, vậy mà thần văn lực lại không có hiệu quả với nó. Hoặc là nói, trên một ý nghĩa nào đó, mũi tên không coi thần văn lực là gì. Phát hiện này khiến Cố Trường Thanh cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hệ thống lực lượng của cả vũ trụ đều vây quanh thần văn lực, hiện tại vậy mà có một thứ có thể bất chấp được thần văn lực xuất hiện trước mặt mình. Cố Trường Thanh thúc giục quỷ văn, chung cực áo giáp phụ thể. Hắn cầm mũi tên đâm vào cánh tay mình. Sát, mũi tên không biết được làm từ chất liệu gì, vậy mà đâm rách được đế giáp của hắn, tuy rằng chỉ là hơi phá ra được một chút, nhưng lại khiến Cố Trường Thanh rơi vào trầm tư. Hắn không hề dùng thêm thần văn lực vào mũi tên, chỉ dùng lực của tự thân hắn, vậy mà có thể đâm nát quỷ văn đế giáp. Phải biết rằng, hiện giờ cả vũ trụ không có sinh linh nào có thể làm được, nhưng một cái mũi tên bình thường không có gì đặc biệt này lại có thể làm được. Sự xuất hiện của mũi tên tựa như một người phá hỏng quy tắc, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Cố Trường Khanh. Càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là, vì sao thứ đáng sợ này lại bị vứt ở một nơi không thu hút gì như thế? Cái mũi tên này rốt cuộc có ẩn chứa cố sự gì? Cố Trường Thanh thu hồi mũi tên, bí mật chưa biết thì cần phải tiếp tục tìm kiếm, nhưng như hiện tại, mũi tên này có thể coi như là một kiện sát khí đáng sợ đầu tiên mà Cố Trường Thanh có được. Nó sẽ là khắc tinh của tất cả thần văn giả. Ngoài ra, trên mũi tên này, Cố Trường Thanh cũng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Khí tức đó đến từ Côn Luân. Ngoài cầu vãng sinh, một mình hoàng đế đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể xông qua. Vô số thần văn giả sau khi thấy không có cách nào tiến vào Triều Ca Thành, đều lựa chọn yên lặng rời đi. Còn lại một vài kẻ chưa từ bỏ ý định, ẩn nấp ở không trung phía xa xa, muốn đợi xem có sự chuyển biến gì không. Trên một thành thị phế tích cổ xưa, vô số tinh không hung thú đang chần chừ vòng quanh thành thị, dùng cặp mắt hung bạo tàn nhẫn mà nhìn xuống tòa thành. Nhưng lại không có một con nào dám can đảm tới gần rìa thành thị. Tựa như trong thành thị có thứ gì đó khiến cho bọn chúng sợ hãi. Trống, xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Sau đó, cuồng phong cùng một mùi tanh tưởi truyền đến. Một con hung thú có hình dạng như thằng lằn cao ngất trong mây, từng bước đi về phía tòa thành. Mỗi một bước, hoang nguyên bên ngoài thành thị đều giống như gặp phải động đất. Những hung thú nhỏ yếu không kịp trốn tránh, bị móng vuốt của thằng lằn dẫm trên mặt đất, trực tiếp biến thành thịt nát. Mang theo cái đuôi nhọn quét ngang qua, vô số hung thú đều biến thành mảnh vỡ thần văn lực, nhiều như sao trên trời. Hình thể cực lớn khiến cho nó rất nhanh đã từ phía xa đi tới bên ngoài thành thị. Ngao, một ngọn lửa màu đen từ miệng nó mạnh mẽ phun ra, bắn thẳng về phía thành thị. Thằng lằn, chết! Lúc này, đột nhiên từ phía xa trên hoa nguyên truyền tới một giọng nói âm trầm. Sương mù màu xám trắng từ thành thị tản ra, tinh không hung thú thấy thế thì chạy trốn tứ phía. Một vài tinh không hung thú chạy hơi chậm một chút, bị sương trắng lây nhiễm, lập tức bị đông cứng ngay tại chỗ. Phanh, hoa băng mềm mại sáng lạng rơi xuống, trên hoa nguyên, tinh không hung thú bị hóa thành những tảng băng lập tức vỡ nát thành băng vụn. Hình thể của thằng lằn quá khổng lồ, cho nên sương trắng chỉ mới lan tràn được tới trên phần đùi của nó. Sự rét lạnh tới tận xương cốt khiến cho ngọn lửa màu đen từ trong miệng nó phải rời bỏ mục tiêu, chuyển hướng phun lên bầu trời. Vô số tinh không hung thú bị đốt trụi từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất hóa thành thịt vụn. Ngay sau đó, thằng lằn hoàn toàn bị đóng băng, trở thành một tảng băng cực lớn đứng sừng sững trong trời đất. Răng rắc, tảng băng ầm ầm sụp đổ, hóa thành một luồng thần văn lực hùng hậu, bị hút về phía thanh âm vừa rồi truyền tới. Trên hoa nguyên hiện giờ đã là băng thiên tuyết địa, giống như động thiên tiên cảnh. Kỳ thực, cẩn thận nhìn lại cũng có vô tận tử khí tràn ngập, giống như mở ra cánh cửa địa ngục, nơi nơi đều là u hồn tứ tán. Khi tinh không hung thú hoành hành, ít nhất còn có một chút sinh khí. Mà hiện giờ, cái gì cũng không còn. Một lốc xoáy màu xám trắng ngưng tụ trên không trung của phế tích, trên hoa nguyên, những mảnh vỡ thần văn lực lưu lại bị hút vào đó, theo lốc xoáy hướng về trung tâm của thành thị. Tại trung tâm của thành thị có một tế đàn cổ xưa. Ở chính giữa tế đàn, đế Khâm Na Tịch đang lơ lửng trong không trung. Những mảnh vỡ thần văn lực do lốc xoáy hấp thu đang không ngừng rót vào cơ thể bà ta. ánh sáng đủ màu không ngừng hiện lên bên ngoài cơ thể. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện, thần quang trên người bà ta lại có hắc khí nổi lên. Một lúc lâu sau, Hoa Nguyên dần dần khôi phục bình thường. Dấu vết từng có do tinh không hung thú tàn sát đã không còn. Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Trên tế đàn, Đế Khâm Na Tịch từ từ tỉnh lại. Ta làm sao vậy? Lực lượng trên người ta. Cảm nhận được thần văn lực mạnh mẽ toát ra trên người, hai mắt Đế Khâm Na Tịch sáng rực lên. Bàn tay to lớn trong trùng động là của ai? Bà ta chỉ nhớ rõ mình được một bàn tay to lớn cứu, sau đó đã mất đi ý thức. Nhưng hiện tại, bà ta lại cảm nhận được mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thần văn lực sinh sôi không ngừng, cảm giác này khiến bà ta không khỏi lâm vào trầm mê. Đây là... Đế Khâm Na Tịch ngạc nhiên cảm nhận được biến hóa của mình, ngay lập tức thúc giục thần văn, vô số tiếng trống giận của sinh linh khiến thần hồn bà ta chấn động. Đó là thanh âm khẩn cầu, kêu rên, thống khổ. Tuyệt vời! Trên mặt Đế Khâm Na Tịch lộ ra nụ cười bệnh hoạn quái dị. Bà ta không nhớ rõ mình còn có ham mê về phương diện này, nhưng giờ khắc này, bà ta thật sự cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Từng ngọn lửa màu đen lơ lửng xung quanh bà ta, chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể thiêu đốt hết tất cả mọi thứ mà bà ta không muốn nhìn thấy. Thì ra, thần văn còn có thể dùng như vậy. Sau khi hấp thu vô số mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú, Đế Khâm Na Tịch phát hiện, mình vậy mà có thể sử dụng một vài thần thông của tinh không hung thú. Hơn nữa, hấp thu loại hình của một thần văn lực nào càng nhiều thì uy lực thần thông có thể sử dụng cũng càng lớn. Trường Không, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ giết Cố Trường Khanh, báo thù cho ngươi, giết sạch tất cả người Lam Tinh, để cho bọn chúng chôn cùng với ngươi. Phát hiện được đại lục mới, Đế Khâm Na Tịch như mở cờ trong bụng, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra vài phần yêu dị. Khặc khặc khặc, tiếng cười quỷ dị phiêu đãng trong thành thị. Ai? Đế Khâm Na Tịch cảnh giác, bên người hiện tên từng ngọn lửa màu đen. Nhưng mà một làn sương trắng lạnh thấu linh hồn lại trực tiếp bao vây lấy cơ thể bà ta. Tựa như có một đôi tay vô hình không kiên nể gì mà du tẩu trên người bà ta. Sợ hãi và vô lực lan tràn trong lòng Đế Khâm Na Tịch, sức mạnh to lớn mà bà ta vừa mới đạt được giờ phút này bỗng nhiên hoàn toàn mất tác dụng. Rất nhanh, sương trắng tựa hồ mất đi hứng thú, rời khỏi cơ thể Đế Khâm Na Tịch, hóa thành một người đàn ông toàn thân bao phủ bởi sương trắng. Vẻ mặt người đàn ông trắng bệch, tựa như mang theo vô tận tử khí. Thân thể tràn ngập độ ấm, thật làm người ta khao khát. Người đàn ông tựa như đang chìm trong hồi ức, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Đế Khâm Na Tịch giận dữ trong lòng, đã có lúc nào bà ta phải chịu loại nhục nhã như vậy. Nhưng ở trước thực lực tuyệt đối của gã, bà ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Dần dần, Đế Khâm Na Tịch bình tĩnh lại. Lại nhìn về phía thân ảnh màu trắng kia, ánh mắt bà ta sáng lên. Nam Vũ Trụ. Lam Tinh, Côn Luân Sơn. Từ Thi Tình đang chán nản, trên ngón tay có vài tia phù văn kim sắc đang quấn quanh. Tựa như cảm ứng được gì đó, phù văn trên ngón tay cấp tốc xoay tròn. Rất nhanh tiêu tán trong không trung. Hơi thở của Đế Khâm Na Tịch sao đột nhiên lại biến mất. Từ Thi Tình buồn bực, thu lại những phù văn kia, sau đó bói toán lại lần nữa. Một lát sau, sắc mặt Từ Thi Tình trở nên vô cùng phấn khích. Trên người bà ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xuất ra nhiều khí cơ như vậy, sắp không tìm ra được hơi thở thuộc về bà ta rồi, bà ta đang làm vận động gì sao? Cả người Từ Thi Tình run run, nhưng lúc này vẻ mặt lại bại lộ tâm tình của cô ta lúc này, tràn ngập tò mò. Vũ trụ chi thành. Triều ca. Cố Trường Khanh trở lại trung tâm tòa thành. Ẩn Ngục Tà Hoàng đang ngồi bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Cơ. L9527 đang cảnh giác nhìn hai người, tựa như sợ hai người sẽ bỏ chạy. Sau khi tra xét thêm một lần cũng không có thu hoạch gì. Cố Trường Khanh gọi Hoàng đế tới, mở ra không gian thí luyện cho ông ta. Còn hắn thì đi trấn thủ cầu vãng sinh. Suốt thời gian 15 ngày, đám người Hoàng đế, Trương Hổ đang khiêu chiến không gian thí luyện không ngừng nghỉ. Cuối cùng, tổng cộng thu hoạch cũng khoảng chừng hơn vạn viên kết tinh thần văn lực có độ tinh khiết cao. Sau khi Hoàng đế dùng mấy trăm viên, chỉ số tiềm năng tiến vào 28.000, nhưng dùng tiếp thì lại giống như Cố Trường Khanh, thu hoạch được rất ít. Sau khi đám Trương Hổ sử dụng kết tinh, chỉ số tiềm năng cùng nhau đột phá 20.000, sau đó hiệu quả cũng trở nên ít đi nhiều. Trong lúc đó, cửu sắc yêu cơ tỉnh lại, nhưng lại không thể nhớ ra được phần ký ức mà mình đã lấy lại được ở bệ đá nữa. Ẩn ngục tà hoàng vốn muốn dẫn cửu vĩ yêu cơ rời đi, lại bị Cố Trường Thanh giữ lại. Nếu có thể trợ giúp cô ta khôi phục trí nhớ, có lẽ có thể vạch trần được bí mật này. Người đàn ông tên Đế Tân kia, rốt cuộc có quá khứ thế nào, đủ loại vấn đề quanh quẩn trong óc Cố Trường Thanh, như vậy, ý nghĩa khi lưu lại Triều Ca Thành đã không lớn. Không bằng tiếp tục thăm dò về phía trước, 12 tòa chủ thành lớn như vậy, thời gian vũ trụ chi thành mở ra lại có hạn, không nhất thiết phải ở một chỗ trì hoãn quá lâu. Dưới sự cho phép của Cố Trường Thanh, Ẩn Ngục Tà Hoàng mang theo cửu sắc yêu cơ cùng nhau đi ở phía sau Cố Trường Thanh. Ra khỏi Triều Ca Thành, một đường đi tới chủ thành Lạc Thủy kế tiếp. Ngoài cầu Vãng Sinh, không biết là ai to gan dám lên cầu, rất nhanh đã phát hiện trong Triều Ca Thành không còn bóng dáng đám người Cố Trường Thanh. Bọn họ đi rồi, chúng ta nhanh chóng vào thành đi. Trên cầu Vãng Sinh, kín người hết chỗ. Nhưng chuyện khiến cho tất cả mọi người không ngờ lại phát sinh. Thành Triều Ca gần ngay trước mắt đã có một lớp kết giới vô hình ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Cố Trường Khanh, ngươi đã ăn thịt thì cũng phải cho chúng ta uống miếng canh chứ. Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thử xem có thể phá vỡ cái kết giới chết tiệt này không. Nhưng mà, vào lúc các thần văn giả liên hợp với nhau chuẩn bị động thủ, L9527 lại đột nhiên hiện thân. Sau khi mạnh mẽ đánh chết hai người, L9527 cầm kiếm canh giữ trên cầu Vãng Sinh, ngăn cản những thần văn giả còn lại tiến vào Triều Ca. Trước khi Cố Trường Thanh rời đi có nhắc nhở L9527 tiếp tục bảo vệ Triều Ca Thành. Đợi đến khi vũ trụ chi thành sắp đóng cửa thì sẽ trở về đưa nó đi, đi xem thế giới bên ngoài vũ trụ chi thành rốt cuộc có dáng vẻ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.